Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 696, chương 695 vui mừng. Linh thạch bọn họ ở trong chiến tranh dùng hết. Tu vi, bọn họ trung gian còn có tiểu hài tử cùng phụ nữ và trẻ em lão giả. Những cái đó thế giới không có khả năng thu lưu bọn họ. Tại đây một lần đang đào vong chung, càng là bị những cái đó du tẩu thịnh đông ngũ hoa châu tiểu thương bắt lấy. Bán cho Ngọc Hoa Lâu. Bất quá trong bất hạnh vạn hạnh là gặp Tịch Ly. Tịch Ly cũng may mắn lúc trước ở Ngọc Hoa Lâu cảm ứng được bọn họ. Nhìn đến bọn họ trên người tương tự đồ án. Mua bọn họ, Tịch Ly nhìn một đám trọng ra người, duỗi tay sờ sờ một cái tiểu oa nhi đầu, nàng không có mở miệng an ủi. Có chút đau, cho dù là có huyết mạch tương liên thân nhân, cũng là cảm thụ không đến, có chút thương. An ủi ngôn ngữ vô luận cỡ nào hoa lệ, đều là tái nhợt vô lực, nàng an ủi không ra khẩu. Dị tộc cho bọn hắn mang đến đau, là đã xảy ra, nàng có thể cho là nỗ lực đúc liền tương lai. Tịch Ly đem thương ra một chút sự tình cũng nói cho bọn họ nghe. Chỉ là không có nói ra là thương ra. Nàng chẳng sợ tưởng tộc nhân gặp nhau, chính là cũng cần thiết tôn trọng hai bên ý tứ. Trọng ra không nghĩ tới bọn họ đau khổ tìm kiếm vu tộc, thế nhưng ở trung bộ trạch vân thế giới chung cũng còn có. Tịch Ly dò hỏi bọn họ hay không nguyện ý đem bọn họ sự tình nói cho thương gia nghe. Một hàng trọng gia tộc nhân trải qua thảo luận lúc sau đồng ý. Tịch Ly cho bọn hắn chuẩn bị tốt quần áo, tạm thời không có dẫn bọn hắn ra tới. Nàng tính toán hỏi một câu lão tổ muốn như thế nào an bài. Rốt cuộc nàng hiện tại cư trú cũng là thương gia, ngồi ở ghế trên thương diễn nghe xong Tịch Ly nói cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Vu tộc bảo hộ nhất tộc, bọn họ này một chi vu tộc là dòng bên, bởi vì lão tổ tông năm đó kiệt ngạo khó thuần, lưu lại rất nhiều chủng tộc khác phương pháp tu luyện, mới có thể đủ ở trong tu tiên giới tồn tại xuống dưới. Đối với năm đó 36 phần ngoài, bọn họ cũng là biết đến, không nghĩ tới kia thịnh đông ngũ hoa châu thế nhưng còn sinh tồn vu tộc bảo hộ nhất tộc, mà cái kia Ôn gia vô cùng có khả năng cũng là vu tộc hậu duệ. Nếu như bằng không, chính là vu tộc bảo hộ dị tộc. Thương diễn tâm tình có chút kích động, bọn họ thương gia vu tộc vốn dĩ cũng không nhiều lắm. Mấy năm nay cũng vẫn luôn đang tìm kiếm vu tộc huyết mạch. Đáng tiếc tìm lâu như vậy, trừ bỏ cá biệt một hai cái đơn cái. Còn trước nay đều không có gặp được quá dìu già dắt trẻ. Chính là Tịch Ly, cũng là chỉ để lại nàng một người. Tiểu Ly Nhi, chuyện này ta sẽ cùng với mặt khác mấy cái lão tổ cộng đồng thương nghị. Nếu là vu tộc huyết mạch còn lưu lạc từ A Thịnh Đông Ngũ Hoa Châu, chúng ta định là sẽ nghĩ cách đem bọn họ tìm trở về. Đặc thù huyết mạch sinh sản khó khăn, điểm này ở vu tộc nơi này cũng không có có thể may mắn thoát khỏi, cho dù là cường thịnh thời kỳ. Nhân số cũng là thiếu với mặt khác gia tộc, có thể tìm được cùng tộc huyết mạch giả, tự nhiên là tốt nhất. Thân là vu tộc hậu duệ, ai nghe xong lúc trước vu tộc rầm rộ, vô số bộ lạc, không nhiệt huyết sôi trào. Tịch Ly cũng biết, chuyện này quan hệ trọng đại, thương gia không chỉ là vu tộc, cũng có mặt khác đệ tử. Làm lão tổ, thương diễn bọn họ cần thiết đối bọn họ phụ trách, mà kia Ôn gia nếu là thật sự còn tồn tại, muốn nghĩ cách cứu viện. Cũng không phải khẩu thượng nói đơn giản như vậy sự tình. Thịnh Đông Ngũ Hoa Châu hiện giờ hiện huống, kỳ thật không sai biệt lắm, đã thuộc về dị tộc đại bản doanh. Muốn ở dị tộc đóng quân mà chung tìm được tộc nhân, tiêu phí sức người sức của cũng không phải ít. Đến nỗi kia trọng ra, ta sẽ ở tộc địa tìm mà an trí bọn họ. Người nhưng gọi bọn hắn yên tâm, ở bọn họ nhỏ yếu khi, thương gia cũng sẽ cho bọn hắn bảo hộ. Nếu là lấy sau cường đại rồi, muốn phân ra đi cũng là có thể. Trọng ra không thể so Tịch Ly. Bọn họ là ngoại 36 bộ hạ, hơn nữa là có được tổ chức gia tộc quần thể, vu tộc cũng không phải năm đó vu tộc. Tịch Ly gật đầu, cảm ơn lão tổ. Thương diễn từ ái cười cười, sờ sờ Tịch Ly đầu, ngươi còn nhỏ, không cần lo lắng, ở thương gia, thanh thản ổn định tu luyện. Vạn sự có lão tổ nhóm chịu trách nhiệm, Tịch Ly gật đầu, Thương Diễn bọn họ thương thảo thực mau. Hành động cũng thực mau, chờ Tịch Ly lại lần nữa gặp nhau thời điểm. Thương Diễn bọn họ đã đem địa phương đều phân hảo, Vu tộc có thể may mắn còn tồn tại xuống dưới. Không dễ dàng, bảo hộ nhất tộc trung thế gia có thể vẫn luôn bảo trì bản tâm. Kiên trì cho tới bây giờ càng không dễ dàng. Trọng gia không thể nghi ngờ là một cái ưu tú bảo hộ gia tộc. Cũng là một cái tốt hợp tác đồng bọn. Một cái tốt cùng tộc giả. Trọng gia đoàn người bị thả ra thời điểm. Vẫn là có chút lo lắng. Nhìn thấy Tịch Ly lúc sau. Đều không khỏi tới gần Tịch Ly. Thương Diễn hơi hơi nhướng mày. Khóe miệng nhiệm ý cười. Ở nhìn đến. Trọng gia đoàn người nhìn thấy bọn họ mấy cái tu sĩ cấp cao sau. Trong mắt kính sợ. Nhưng vô hại sợ, cảm nhận được bọn họ hơi thở sau. Trong mắt kinh hỉ kích động, nhưng vô nịnh bợ lấy lòng, Thương gia đoàn người đối với bọn họ càng thêm vừa lòng, Trọng gia bị an. Bài ở tộc địa Tây Bộ, nơi đó kiến trúc cư trú mà đều đã kiến hảo, Thương gia càng là cho bọn hắn kiến một tòa chủ trạch. Mặt trên có khắc Trọng gia hai cái chữ to, Trọng Hàn sinh câu lũ eo. Trong mắt có trong suốt hiện lên, hắn cho rằng liền tính ra tới. Cũng là khả năng gia nhập cái kia gia tộc, hủy diệt bọn họ nguyên bản dòng họ, xuất phát từ cùng tộc huyết mạch, cùng tộc nhân tương lai. Hắn sẽ đáp ứng, nhưng là hiện giờ Thương gia cách làm. Lại làm hắn một viên sớm đã vỡ nát tâm, ấm áp lên, đây là một loại tôn trọng, một loại tín nhiệm a. Chẳng sợ bọn họ Trọng gia hiện giờ nghèo túng đến cực điểm. Chẳng sợ bọn họ toàn tộc trên dưới tối cao tu vi cũng bất quá là kim đan cao kỳ. Chẳng sợ bọn họ còn dìu già dắt trẻ, người già phụ nữ và trẻ em toàn mang. Trọng Hàn Sinh mang theo Trọng gia đoàn người đồng thời quỳ xuống, Vu tộc bảo hộ nhất tộc. Trọng gia nguyện ý trở thành Vu tộc Thương gia bảo hộ nhất tộc. Bọn họ đã từng là Vu tộc bảo hộ nhất tộc, hiện giờ cũng là Vu tộc bảo hộ nhất tộc. Chẳng qua. Hiện giờ càng là Thương gia bảo hộ nhất tộc. Trọng Hàn Sinh biết, hiện giờ bọn họ Trọng gia trên dưới nhỏ yếu. Nói lại nhiều cũng không có thực tế hành động tới thật sự. Bọn họ sẽ trong tương lai không ngừng hành động. Thương Diễn đoàn người cũng không nghĩ tới Trọng gia đoàn người như thế dứt khoát lưu loát bọn họ. Cấp với này đó, trong lòng tự nhiên cũng là không có xem thường Trọng gia ý tứ, đồng thời trong lòng cũng là kính nể. Trọng gia nhiều như vậy bối kiên định bất di tín niệm. Chỉ là hiện giờ, Thương Diễn mấy người liếc nhau. Trong lòng không khỏi càng thêm động dung, Trọng gia thật sự. Thương Diễn vội vàng trong tay linh lực nâng lên Trọng gia trên dưới, từ nay về sau. Nơi này đó là các ngươi gia. Chưa từng có nhiều ngôn ngữ, nhưng là lại là nhất ấm áp nhân tâm. Trọng gia một đám người nghe được ra cái này tự. Không khỏi hỉ cực mà khóc, nhìn phương xa. Ở loạn thế chung dãy giụa cầu sinh lâu như vậy. Bọn họ cũng rốt cuộc có chính mình ra. Mọi người hoan hô. Tiểu hài tử ở trên cỏ chạy vội chơi đùa, Thương Diễn liếc mắt một cái. Thấy một bên Tịch Ly trong mắt hoảng hốt. Đột nhiên vang lên Tịch Ly đã từng nói qua nói. Không khỏi sờ sờ Tịch Ly đầu, lão tổ đã sớm nghe cửu. Nguyên đại lục, người sư phụ lão tổ nhóm nói. Ngươi pha trà công phu lợi hại. Hôm nay, vừa lúc không có việc gì nhàn rỗi. Không đạo lý tới rồi trong nhà đầu. Lão tổ còn phải không tới ngươi đồng lứa nước trà uống a. Mặt khác mấy cái lão tổ sôi nổi phù hợp tiểu nha đầu sự tích. Bọn họ mấy cái lão gia hỏa đều biết đến thất thất bát bát cái này tiểu nha đầu. Bọn họ thích, mấy ngày nay ở chung xuống dưới. Càng là thích hẳn. Không chỉ là bởi vì thiên phú tư chất. Hết chương.